Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm hiểu về các thủ tục vườn Bách Thảo, tất cả các bậc cha mẹ đã yên tâm khi họ bước vào vườn Bách Thảo, họ cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều so với thành phố. Hiện tại ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa hoa lệ vô cùng kia. Lúc trước bọn nhỏ khoe khoang, bọn họ muốn bắt tay sờ một chút. Đại bộ phận động vật trên địa cầu hiện nay cũng không biết biến dị như thế nào. Cho dù là miêu miêu cầu cầu cũng trở nên hung tàn vô cùng, thậm chí là gà vịt ngỗng sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn. Rất ít người có thể nhìn thấy những người bình thường nuôi gà và vịt, bởi vì không dám. Nguồn gốc của trứng gia cầm, tất cả đều dựa vào các trang trại lớn. Vì vậy, không có sở thú trên trái đất, muốn nhìn thấy động vật, có thể, đi đến tự nhiên để cảm nhận, để đảm bảo rằng bạn không bao giờ muốn nhìn thấy chúng một lần nữa. Điều này ban đầu chỉ xảy ra trên trái đất. Và các ngôi sao cư trú khác là bình thường. Sau đó cũng không biết có phải là bởi vì người nhập cư trên địa cầu, đem thú cưng của mình cùng nhau mang theo, kết quả động vật trên các tinh cầu khác cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nó trong một thời gian dài và phát hiện ra rằng hiện tượng này giống như một bệnh truyền nhiễm, chỉ lây nhiễm cho động vật, theo đó họ đã phát triển thuốc. Tiêm thú cưng 2 tháng trước, có thể khống chế, nhưng thường xuyên còn có thể nghe được một ít tin thú cưng mất kiểm soát làm người bị thương. Cho nên, có thể nhìn thấy một con ngựa cao đầu hiền lành như vậy, mặc cho người ta sờ cũng không nổi bão, là có bao nhiêu khó có được. Bị một đám người vây quanh, Sa Mã Chi toàn thân đều bị sờ soạng một lần, một người ôm một chân, đuôi một người, cổ hai người, đầu hai người, trên lưng ngựa còn ngồi một cái nhỏ. Năm đứa con của Đào Duy Thiên đứng cách đó không xa, nhìn người nhà mình làm ra chuyện như vậy, chỉ muốn che mặt, điều này cũng quá mất mặt. Hoa Linh Đàn cũng có chút mồ hôi. Không nghĩ tới người được yêu thích nhất lại là Sa Mã Chi. Toa xe chỉ lớn như vậy, một lần ngồi không được quá nhiều người, vì thế liền để cho mấy người nhỏ ngồi lên, người lớn liền vẻ mặt hâm mộ đi bên cạnh xe ngựa nhìn. Cũng may có thể thuận tiện sờ sờ lông mềm mại trên lưng ngựa an ủi trái tim bị thương của mình một chút. Tô Lan vẫn say sưa cọ cọ bên cạnh con ngựa, sờ không quá nghiện, cô trực tiếp mở camera trên thiết bị liên lạc của mình nhắm ngay con ngựa bắt đầu chụp. Đào Huyền sùng nịch nhìn cô. Giúp cô điều chỉnh góc độ, giúp cô ghi hình. Đào Vĩ Thiên Thiết đi theo phía sau xe ngựa, cha mẹ hắn, từ sau khi nhìn thấy xe ngựa, cũng không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn là con ruột, địa vị còn không bằng một con ngựa. Hoa Linh Đàn dựa theo lộ tuyến lúc trước mang theo 5 hài tử đi qua lại đi một lần nữa. Khi đi ngang qua ao, Huyền Mi quả nhiên lại vô cùng nề mặt nở rộ, thậm chí còn rực rỡ hơn trước vài phần. Đóa hoa sen xinh đẹp kinh người này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Tô Lan cuối cùng cũng rời ống kính ra khỏi người ngựa, nhắm ngay giữa ao bắt đầu chụp. Mọi người từ sau khi vào đã nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của kiến mộc, sau khi xem hoa sen xong, đều yêu cầu đi xem kiến mộc trước, vì thế Đỗ Hạ đành phải thay đổi thứ tự, sau khi trải qua văn ngọc thụ thị giác trùng kích trực tiếp đi xem kiến mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến dưới tàng cây kiến mộc, giống như tâm linh trải qua một hồi thanh lọc. Cái gì ưu sầu cùng phiền não đều biến mất, cảm xúc bao dung lại thoải mái tràn ngập trong lòng. Cây sao có thể cao lớn như vậy, chúng ta ở trong thành dĩ nhiên cũng không thấy. Tô Lan lẩm bẩm hỏi, chẳng bao lâu cô phát hiện ra rằng cây không thể được chụp bởi thiết bị. Thực vật nơi này thật sự là quá kinh người, nó là chân thật tồn tại sao? Đào Huyền thần sắc có chút ngưng trọng, lần trước ta tới nơi này là 3 năm trước, tuy rằng không vào, nhưng ta nhớ rõ lúc ấy trong vườn không có cái cây này. Dễ thấy như vậy, ta khẳng định có ấn tượng mới đúng. Hoa Linh Đàn hiện tại vừa nghe hắn nói chuyện liền có chút khẩn trương. Cô ho khan một tiếng đang muốn nói điều gì đó, chỉ thấy vẻ mặt Đào Huyền tựa hồ ngây người trong chớp mắt, tiếp theo anh đẩy mắt lại nói. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ là đã gặp qua, bất quá lúc ấy không có cao lớn như vậy, mấy năm nay lại dài không ít a. Ồ, phải. Hoa Linh Đàn cười bồi, trong lòng hỏi hệ thống đây là chuyện gì xảy ra, lại gian lận. Tất cả đều là vì hợp lý hội nhập vào xã hội loài người. Bạn không cần phải có một gánh nặng tâm lý. Sau này để cho bọn họ không cần thể hiện quá khoa trương là tốt rồi. Hệ thống lạnh lùng nói. Hoa Linh Đàn ngẩn người, là một con yêu, nàng kỳ thật cũng không có tiêu chuẩn đạo đức quá cao. Có đôi khi chính mình cũng nhịn không được muốn sử dụng một ít năng lực đối với nhân loại để đạt được mục đích. Thế nhưng tu vi không đủ, cũng chỉ có thể giục cổ làm yêu. Cho nên đối với cách làm của hệ thống, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc, cô đột nhiên nói. Bạn không nói trước đây, bạn chỉ là một hệ thống bình thường, tại sao bây giờ bạn là như vậy? Vừa làm chứng giả, vừa mê hoặc lòng người. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Không phải tôi, không phải anh sao, không phải ngươi là ai, tế chi bọn họ tự hồ cũng không biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ cũng không thể làm loại chuyện này. Tế chi và huyền đường bao gồm kiến mộc và sa mã chi, đều không tò mò vì sao mình lại tới nơi này, tự hồ bọn họ vốn biết đã xảy ra chuyện gì. Không chiếm được đáp án, hoa linh đàn chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Sau này ở chung còn dài, nàng sẽ luôn biết. Ở dưới cây xây dựng dừng lại rất lâu, mọi người ngồi dưới gốc cây cũng không muốn đi. Tô Lan nói đùa, hy vọng cô có thể ở dưới tàng cây này sửa một cái ghế dài, để mọi người nghỉ ngơi dưới tàng cây, khẳng định phi thường được hoan nghênh, bởi vì nơi này thật sự là quá thoải mái, luôn cảm thấy một hô một hơi hút, không chỉ thân thể, ngay cả tâm linh cũng được trấn an. Chấm, hoa linh đàn âm thầm ghi nhớ đề nghị này trong lòng, tiếp theo dẫn bọn họ nhìn mê hoặc. Lúc này Đào Duy Thiên mới chen chúc bên cạnh mẹ, nói với bà nguyên nhân triệu chứng lộ si của mình chuyển biến tốt hơn. Nghe được mê hoặc lại có công hiệu thần kỳ như vậy, Tô Lan lại một lần nữa khiếp sợ. Hoa linh đàn lại hái một ít lá cây mê hoặc cho bọn họ một mảnh, cũng nhờ bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tô Lan miệng đầy đáp ứng. Lúc trước hoa linh đàn đem hạt giống chu quả trồng ở phụ cận mê hoặc, lúc này nhìn thoáng qua, đã nảy mầm, mọc ra tiểu miêu dài bằng bàn tay. Vẻ mặt nàng vui mừng chờ mong tương lai trong vườn bách thảo có thể có thêm một giống, sau đó mang theo mọi người đi dạo một vòng trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đồng bằng, vẫn chưa mở. Chờ từ trên núi trở về, thời gian đều trôi qua một buổi chiều, đã 4-5 giờ. Hoa linh đàn cho dù là yêu quái, cổ họng cũng sắp khàn khàn rồi. Nhưng chiều nay, mỗi du khách cảm thấy hài lòng và thậm chí muốn xem lại. Muốn trở về. 120 người đứng trước cửa, có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn kiến mộc, lại lấy tay sờ sờ lưng ngựa. Hoa linh đàn khàn giọng nói, vài ngày nữa trong vườn sẽ giới thiệu thêm một nhóm thực vật quý hiếm, đến lúc đó hoan nghênh mọi người lại đến du ngoạn. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, và nói rằng họ sẽ tuyên truyền với người thân và bạn bè, để mang lại sự nổi tiếng cho vườn bách thảo. Tô Lan lắc lắc cánh tay, hôm nay cô chụp rất nhiều thứ, đến lúc đó đặt lên mạng xã hội tuyên truyền một chút. Không lo không có ai đến, dù sao loại địa phương này, lần đầu tiên tới nhất định sẽ nghĩ đến lần thứ hai. Chấm, bởi vì nó thực sự là tuyệt vời. Sau khi nói lời tạm biệt, đoàn người lần lượt lên máy bay. Mặt mỉm cười đứng tại chỗ, mãi cho đến khi nhìn phi hành khí bay đến mức không nhìn thấy nữa, hoa linh đàn mới mềm nhũn chân, trực tiếp ngã trên mặt đất. A hát, hôm nay cuối cùng đã kết thúc, rất mệt mỏi A hát. Cô ấy nằm trên mặt đất gào thét hai tiếng, bò đến bên bùn đất, trực tiếp chôn đầu vào trong đất, chỉ còn lại thắt lưng và chân lộ ra bên ngoài, nhìn có chút đáng sợ. Đây là phương thức giải áp của hoa linh đàn, rời khỏi đất quá lâu, sẽ làm cho nàng mệt mỏi bất an, lúc này phải đem mình cắm vào trong đất giảm bớt một chút. Hệ thống hiếm khi khen ngợi cô hai câu, làm rất tốt, bây giờ giá trị phổ biến 21 điểm. Giai đoạn tiếp theo, 100, xin vui lòng tiếp tục làm việc chăm chỉ. Phải bao nhiêu mới đủ? Hoa linh đàn dầu dĩ hỏi. Hệ thống sau một thời gian nói. Càng nhiều càng tốt, đây không phải là không có nghĩa là không nói sao. Cô gầm gừ, hệ thống bình tĩnh nói. Như vậy, trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ của hắn, 100 triệu giá trị nhân khí. Thế nào, tôi thấy anh. Hoa linh đàn, tạm biệt đi, còn không bằng để cho nàng chết tương đối nhanh. Hiện tại còn cảm thấy 100 cỡ nào, hệ thống hỏi. Không nhiều lắm. Thật không nhiều lắm. Tối hôm đó, sau khi Tô Lan về đến nhà, cô bắt đầu chỉnh sửa ảnh và video chụp được vào ban ngày. Phần mềm xã hội ngày nay, và 1000 năm trước đây mặc dù rất khác nhau, nhưng một số tên cũ không hổ là tên cũ, đã được cho đến bây giờ. Ví dụ, Weibo, chẳng hạn như WeChat. Bản thân Tô Lan gia cảnh giàu có, chồng lại là phó thị trưởng, không lo ăn không lo uống, ngoài việc cùng chồng xử lý công việc đối ngoại, giáo dục con cái. Bản thân cô cũng luôn điều hành tài khoản mạng xã hội của mình trên Weibo. Đây vốn là một tài khoản du lịch, trước khi có con, cô thường xuyên đi du lịch khắp các hành tinh, ghi lại phong tục địa phương, cảnh đẹp và ẩm thực. Bởi vì lớn lên tốt, tính tình ngay thẳng, fan Weibo của cô trải qua nhiều năm tích lũy, cũng có hơn 100 vạn người. Hôm nay sau khi về đến nhà, cô ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp nằm trên sofa mở album ảnh. Tuy rằng hoa của Kiến Mộc và Văn Ngọc Thụ không chụp được, nhưng bản thân văn ngọc thụ kỳ diệu, cùng với chiếc xe ngựa ôn thuần kia, cộng thêm đóa hoa sen đen trong ao, cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Mười ngón tay như bay của cô bắt đầu chỉnh sửa. Đào Duy Thiên xách túi, ba ba đi theo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một hồi, thấy mẫu thân vẫn không để ý tới mình, hắn dứt khoát ngồi ở bên cạnh nàng, từ trong túi lấy ra một quả ăn. Ngọt ngào, thực sự ngon. Mẹ, ăn trái cây. Ồ, Tô Lan cũng không ngẩng đầu lên nhận trái cây từ trong tay hắn liền nhét vào miệng. Ngọt ngào, có một hương thơm nhàn nhạt, cũng rất ngon. Bà lắc lắc tay về phía con trai mình, ý bảo anh cho mình một cái khác. Đào Duy Thiên đổi một chiếc lá trúc dưa đưa qua. Cái này cũng ngon, ngươi nếm thử. Tâm tư Tô Lan còn đặt trên màn hình, cũng không nhìn trong tay là cái gì, đợi cảm giác mình dường như đang nhai một cọng cỏ, cô ta mạnh mẽ kéo đồ trong miệng ra. Ôi, đây là cái gì vậy? Tỏi tây, quả no đồ a, rất ngon, ngươi lại nếm thử, ngọt ngào giòn giòn. Tô Lan quả thật không ngửi thấy mùi tỏi tây chói mũi, hơn nữa hiện tại trong miệng cũng có chút dư vị ngọt ngào, cô ta đem thư nghi ngờ bỏ cỏ vào miệng. So với hương vị trái cây cũng không quá nhiều, vừa ngọt vừa giòn vừa nước, nếu như có thể làm salad ăn, tuyệt đối là tuyệt đối. Tất cả những gì này, tôi mua nó ở đâu? Tô Lan nhìn đồ đạc trong túi của hắn hỏi. Đào Duy Thiên từ bên trong lấy lá và hoa ra, đặt túi vào tay cô nói. Là vườn bách thảo cho, cái gì không biết. Buổi trưa chúng tôi rất đói, dì giám đốc vườn đã cho chúng tôi những thứ này. Ăn xong lập tức sẽ không đói, hương vị lại đặc biệt ha, tôi muốn mang cho bạn nếm thử, cô ấy cho chúng tôi một mình không ít. Mẹ, mẹ, mẹ ăn. Tô Lan trong lòng nhất thời có chút cảm khái, làm khó con trai còn nhớ hắn khắp nơi, chuyện chạy loạn lần này miễn cưỡng tha thứ cho nó. Nhìn giao diện đang muốn gửi, cô chụp hai tấm nữa với hai loại thực vật, đem mùi vị cũng thông qua cảm biến truyền lên. Như vậy chỉ cần nhìn thấy cái này, đều có thể nếm được hương vị trong thời gian thực. Cập nhật mới nhất trên Weibo, blogger du lịch nổi tiếng Tô Tiểu Lan. Trong nhà con thỏ con lại đi ra ngoài chạy loạn, lúc đi ra ngoài bắt người, ngoài ý muốn phát hiện ngoài thành mới mở một vườn bách thảo, gọi là vườn bách thảo Sơn Hải, là nhóm du khách đầu tiên. Tôi cùng người nhà may mắn trải qua một trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Sau đó miêu tả chi tiết các loại trải nghiệm bắt đầu từ lúc vào vườn. Tuy rằng vườn bách thảo không có toàn bộ mở cửa, cơ sở vật chất không đầy đủ, khắp nơi đều có vẻ rất cũ kỹ, thậm chí ngay cả nhân viên cũng chỉ có một giám đốc vườn. Nhưng mà, khuyết điểm không che giấu. Dưới đây là các loại hình ảnh và video, cộng với trái cây mà con trai tôi mang về. Động thái này nhanh chóng được người hâm mộ nhìn thấy. Đến khi biết đây là vườn bách thảo trên ngôi sao mẹ, tất cả mọi người đều giật mình. Ngôi sao mẹ có một nơi kỳ diệu như vậy, cách chương.